Cực phẩm thần y, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tần Ly Nguyệt cảm động đến mức cô cảm thấy mọi thứ cô đã làm cho Trần Gia Bảo đều đáng giá. Đột nhiên, có tiếng ho khan từ lối vào đại sảnh. Tôi nhìn thấy Tần Hải Thanh, gia chủ của Tần Gia đang đứng ở cửa đại sảnh. Ánh mắt mơ hồ, Tần Ly Nguyệt sửng sốt, nhanh chóng nhảy khỏi chân Trần Gia Bảo. Sắc mặt đỏ bừng như nhỏ giọt nước. Xấu hổ nói. Ba tới khi nào? Sao không nói lời nào? Lần đầu tiên tôi đến đây cũng chưa được bao lâu. Tần Hải Thanh cười nói. Gia Bảo, đến phòng làm việc với tôi. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Được rồi, hai người đợi tôi ở đây một lát. Trần Gia Bảo gật đầu với chị em họ Tần rồi đi theo Tần Hải Thanh về phòng làm việc. Vừa đi vào phòng làm việc, đột nhiên có một người hưng phấn đi về phía hắn. Chính là Tần Quang Đại. Tần Quang Đại hưng phấn nói. Gia Bảo, con ngươi thật là ngoan. Một mình trên núi Dương Giang ồn ào như vậy. Ngay cả hai chiếc trực thăng quân sự cũng bị rơi và nổ tung. Nếu không biết là ngươi làm vậy, ta còn tưởng rằng ta đi đánh nhau. Trần Gia Bảo mỉm cười. Sau khi chào hỏi đơn giản, Tần Hải Thanh trực tiếp đi vào chủ đề. Gia Bảo, các sản phẩm cố tinh hoàn đã rất tốt thời gian gần đây. Hiện nay, nó đã mở ra hơn một nửa số tỉnh, thành phố trong cả nước, thậm chí Hà Nội, đó là hàng ngàn dặm, cao cố tinh hoàn. Vì vậy tôi muốn tận dụng đà này và tung ra thêm một vài sản phẩm sức khỏe có giá trị tương tự như cố tinh hoàn. Vì vậy tôi muốn nhanh chóng hợp tác với công ty của cậu. Cậu nghĩ sao? Tần Hải Thanh hỏi. Có thể thấy anh ta đang có tâm trạng rất tốt vì cố tinh hoàn, bán chạy. Trần Gia Bảo khẽ rên gì. Nhân tiện, với tư cách là ông chủ của công ty, anh ấy không biết gì về việc chuẩn bị của công ty. Nghĩ đến đây, Trần Gia Bảo tình cờ tìm được lý do đi ra ngoài phòng làm việc, chuẩn bị gọi điện thoại cho Hàn Đông Vi để hỏi thăm công tác chuẩn bị của công ty. Đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên. Đó là Đỗ Phú Quý từ Cục An ninh Quốc gia. Năng lượng của anh bị chấn động. Sau khi trả lời điện thoại, Trần Gia Bảo bên tai chỉ nghe thấy giọng nói của Đỗ Phú Quý. Sư phụ Trần, hôm qua chúng ta đã bắt được một người khả nghi ở gần biệt thự Vịnh. Đứa nhỏ tự xưng là bác sĩ ma. Theo anh ấy bây giờ là bác sĩ ma. Những người ở cửa đã lặng lẽ ẩn nấp vào tỉnh lỵ, muốn báo thù cho Phương Hòa Nhiên. Trần chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Phàn nàn tại sao Trần Gia Bảo liên tục không gọi cho cô. Mặc dù có một cuộc điện thoại, nhưng trong mắt Trần Gia Bảo đầy vẻ xin lỗi và dịu dàng. Nói vài câu ngọt ngào. Sau khi làm cho Hàn Đông Vi vui vẻ, liền đi thẳng vào đối tượng nói cho Hàn Đông Vi biết kế hoạch của Tần Hải Thanh. Hàn Đông Vi ngạc nhiên nói. Gia Bảo, người mới tới tỉnh lỵ mới có một tháng, mà tiến độ nhanh như vậy. Ngay cả Tần gia tỉnh lỵ cũng chủ động hợp tác với ngươi. Vậy tôi muốn biết, về việc thành lập công ty thì sao? Trần Gia Bảo hỏi, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Trước khi đến tỉnh lỵ, anh đã đưa rất nhiều tiền. Anh đã thuê một tòa nhà văn phòng toàn tầng làm công ty ở khu vực kinh doanh tốt nhất ở thành phố Việt Trì. Trong một nhà máy dược phẩm đang bên bờ vực phá sản. Cả thiết bị thí nghiệm và công nhân lành nghề đều có sẵn. Chỉ cần mất một ít thời gian để hòa nhập và có được giấy phép từ chính phủ là có thể bắt đầu sản xuất. Rắc rối nhất bây giờ là sau khi công ty chính thức khai trương không có đủ nhân tài chất lượng cao, mà tôi sẽ gấp rút tuyển dụng. Theo ước tính dè dặt của tôi thì chậm nhất một tháng nữa sẽ chính thức khai trương. Chậm nhất là một tháng. Nhanh như vậy, cô thực sự xứng đáng là nữ doanh nhân nổi tiếng ở Việt Trì. Hiệu quả công việc cao. Cách trương.